Tiểu thuyết Đội gạo lên chùa là bức tranh khái quát lịch sử thăng trầm của cả một thời đại thông qua bối cảnh làng quê đồng bằng Bắc Bộ từ những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, cải cách ruộng đất và kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Cuốn tiểu thuyết được chia thành nhiều chương. Mỗi chương dù dài dù ngắn đều có những tiêu đề riêng. Đội gạo lên chùa là một câu chuyện cảm động của chú bé An và chị gái Nguyệt. Sau một trận càn dữ dội của giặc Pháp, cha mẹ đều chết. Họ đã phải rời bỏ quê hương và trôi dạt đến ngôi chùa làng Sọ, được sư cụ nơi đây cưu mang. Từ số phận của An, Nguyệt, các tuyến nhân vật được nhà văn phát triển mở rộng trong các mối quan hệ xung đột phức tạp và đấu tranh nội tâm sâu sắc. Như xung đột về vận mệnh dân tộc, xung đột trong bi kịch cá nhân, xung đột tư tưởng tôn giáo. Bối cảnh con người nông thôn, yếu tố lịch sử cùng tư tưởng văn hóa đạo Phật được lồng ghép đan cài khéo léo, tạo nên không gian đa tầng nhiều lớp, từ đó mang đến cho cuốn tiểu thuyết sự mới mẻ nhưng cũng rất đỗi quen thuộc. Ngoài văn phong đẹp và trau chuốt, nhiều tình tiết sinh động và không kém phần ly kỳ hấp dẫn là thế mạnh có thể tìm thấy ở những cuốn sách trước của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Điểm đặc biệt ở cuốn tiểu thuyết này, nhà văn đã chọn Phật giáo làm điểm nhìn để soi rọi, bao trùm mọi suy ngẫm về lẽ sống, về đạo lý, nhân sinh và cả những hành xử trước mọi bi kịch do kẻ ác gây ra, với tinh thần bác ái, bao dung, từ bi hỷ xả. Nhờ thế cuốn tiểu thuyết có ý nghĩa rộng hơn, chạm đến những vấn đề muôn thuở của kiếp người. Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đã từng phát biểu rằng, nhà văn phải cảm ơn nhà xuất bản đã in, cảm ơn bạn đọc vì đã mua, đã đọc. Lý do sách quá dày, quá nặng, gần 900 trang. Nhưng đọc rồi, người đọc sẽ cảm ơn nhà văn vì những gì ông viết. Mời các bạn theo dõi những trang đầu tiểu thuyết Đội gạo lên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Đêm nay sư cụ khó ngủ, chằn chọc mãi, hết trở mình sang trái rồi lại sang phải mà hai mắt vẫn cứ trong ra. Đồn tây trên núi Thần Lằn bỗng bắn rộ một tràng súng máy. Tiếng súng xa xé rách đêm vắng làm sư cụ giật mình, rồi tất cả lại rơi vào im lặng. Hình như ở ngoài vườn chùa có tiếng chân người. Cụ lắng nghe, xong lại chẳng thấy gì. Cụ lẩm bẩm nói với mình, không có lẽ đã lâu rồi, hay là họ lại về. Lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng dế, tiếng ếch nhái ngoài cánh đồng quanh chùa rỉ rả cất lên đều đều, buồn buồn. Bỗng con chó vàng nằm ở thềm nhà tổ cất tiếng sủa. Con vàng sủa trăng ư? Làm gì có trăng mà sủa. Đêm cuối tháng 3 lạnh đến xương tủy, trời tối như mực, mưa lất phất kéo cái lạnh cuối mùa. Những cơn gió đông cuối cùng làm dựng xù những chiếc lông, bắt con vàng phải rên gừ gừ. Ô kìa, sao con chó lại sủa rộ? Nó đã bước xuống hè, đi ra phía cổng chùa. Không phải nó sủa bâng quơ, chắc có người ngoài ngõ. Con vàng lúc này sủa liên tục, sủa xa xà, làm sốt ruột, đánh thức mọi người trong chùa dậy. Sư thầy khoan độ cầm đèn ra cổng. Sư cụ cũng dậy ra ngồi ở tràng kỳ. Thầy Độ một lúc sau cùng mấy người lố nhố bước vào và bẩm: Bạch Hòa Thượng, có hai chị em thí chủ này đứng dưới tam quan mà khóc, còn hỏi có chuyện gì, họ cứ một mực nài nỉ xin được gặp sư cụ. Hòa Thượng vô ý lúc này mới chú ý nhìn rõ cô gái đang sụt sùi, thỉnh thoảng lại nâng cái hầu bao lên chấm nước mắt. Cô gái chạc 17-18, chiếc khăn mỏ quạ màu đen lúc này đã tụt xuống vai, để lộ một gương mặt thanh tú, giàu sĩ. Cô gái bận cái áo nâu vá, cái quần đen bạc màu, vấn khăn nâu. Bên cạnh cô là một thằng bé chừng 10 tuổi, cái áo nâu rách toạc vai, cái quần nâu thủng đầu gối. Rách dưới, nhưng không gì giấu được khuôn mặt sáng ngời. Thấy sư cụ chỉ ngắm nhìn mà chẳng nói gì, cô chị bỗng òa khóc to, rồi quỳ xuống, dạp đầu sát đất. Con cắn cỏ, con lạy cụ. Xin cụ rủ lòng từ bi, gión tay làm phúc, cứu lấy chị em con. Hòa thượng đứng dậy, bước tới, đỡ cô gái dậy, rồi ôn tồn bảo. Con cứ bình tĩnh, kể lể sự tình, xem ta có thể giúp gì con. Dạ, Tây nó đi càn, nó bắn chết bố mẹ con. Rõ khổ, thế quê con ở đâu? Làng con gần chân núi Tàn Lằn. Tây bố Tàn Lằn bắn bố mẹ con đấy ạ. Sư thầy khoan độ cất tiếng ồm ồm. Chắc nó lại vu cho ông bà là Việt Minh. Cô gái im bặt, ngước nhìn người sư bác. Ông có cái đầu nhẵn thín, nhưng bộ râu quai nón đã mấy ngày chưa cạo, nên đâm ra tua tua như lông nhím. Sư độ tướng mạo dữ dằn, có đôi mắt lồi trắng dã. Thân hình ông cao lớn, nhìn chỉ thấy xương là xương. Chân tay như những khúc tre đực lắp vào cơ thể. Con người ấy làm cho cô sợ hãi. Có cái gì là lạ trong mắt người sư bác. Ông ta cứ nhìn chằm chằm vào cô gái. Dáng điệu bàng hoàng, thẳng thốt, chẳng biết vì sao. Chỉ đến khi giọng nói ôn tồn của sư cụ cất lên, cô mới bình tĩnh trở lại. Tên con là gì? Dạ, thưa tên con là Nguyệt ạ. Thế còn em con? Em con là An ạ. Trong khuôn mặt ngơ ngác của Nguyệt, sư cụ hiểu sự dao động trong lòng cô gái lúc này, cho nên cụ chuyển sang hỏi những điều tưởng chừng như không quan hệ. Nhà con có mấy sào ruộng? Dạ, 2 sào ạ. Nhà con phải cấy thuê cho nhà ông Lý, 5 sào. Nhưng bù con ốm yếu lắm, việc làm ăn đều ở tay thầy con. Nhưng bây giờ thì cả thầy cả bù con... Nói tới đây, cô gái bỗng khóc nấc lên khi nghĩ tới cha mẹ. Cô kéo chiếc khăn vuông đen lên để chấm nước mắt và che lấy mặt. Sư cụ nhẹ nhàng. Có gì con cứ từ từ nói, con ạ. Đây là chùa, đây là nơi đất Phật. Thưa cụ, mọi sự là do bởi ông Lý. Trận càn ấy, người Pháp huy động tới 4 tiểu đoàn. Vì quân Pháp xây bốt trên đỉnh núi Thằn Lằn, nhưng Việt Minh vẫn hoạt động khắp vùng chân núi, cho nên họ phải huy động quân ở mấy đồn chỉ huy. Trăng lưới, bắt du kích để khoa trương thanh thế, để tạo thế đứng cho những ban tể mới, nắm chính quyền, song còn lung lay. Sáng hôm ấy, lúc tinh mơ, dân xóm giếng còn chưa kịp ra đồng, đã nghe thấy tiếng súng nổ đì đoàng ở xóm bên. Rồi khắp làng nháo nhác tiếng người gọi nhau. Chạy đi, chạy đi. Tây đã đến xóm đình rồi. Người ta lũ lượt túa ra đồng, hướng vào rừng. Bác xã Trích vứt cho Nguyệt cái bị cói, trong đó nhét mấy bộ quần áo và bảo con gái. Mày dắt em chạy đi mau vào núi bò, chạy thật mau. Còn Tây Bu? Tao dìu mẹ mày đi sau. Thấy con gái còn bịn dịn, ông quát lên. Có mau lên không, chết cả nút bây giờ. Thằng An là chính, chị em mày là chính, có biết không hả? Nguyệt đành gạt nước mắt, dắt em ra ngõ. Ông xã Trích còn dặn với theo. Nó chạy chậm, thì cõng em mà chạy con nhá. Mấy lần chạy Tây đều như thế cả. Ông xã Trích chỉ lo đến 2 đứa con, nhất là cậu con trai, đứa con mà ông quý như hòn vàng, bởi vì nhà ông mấy đời độc đinh. Đến đời con ông cũng vậy. Ông chỉ có mỗi thằng An là con trai. Đẻ xong nó thì vợ ông mắc chứng hậu sản. Lần chạy giặc đầu tiên, bà ấy còn đi được. Ông xã để cho vợ và con gái bỉu xíu nhau ra đồng. Riêng ông cõng thằng An trên lưng, ông chạy một mạch vào rừng. Súng Tây bắn díu xíu bên tai cũng mặc. Và vợ con chạy trốn trong ruộng lúa ra sao, ông cũng không thèm để ý. Ông chạy như thế không phải vì lo cho thân ông đâu. Chủ yếu là cho thằng An, lo cho sự tiếp nối dòng giống. Nhưng đến lần chạy giặc thứ hai, khi vợ ông đã không còn chạy được nữa, thì ông Trích thấy cách đó không ổn. Ông giao thằng An cho cái Nguyệt, cách này hợp lý hơn. Cả hai vợ chồng ông đã ngoại 50 rồi, nói dại, nhỡ có chuyện gì thì cũng chẳng sao. Cách này hợp lý nhất, bởi vì nó vừa giữ toàn vẹn được cả cho dòng giống nhà ông và cả cho con gái ông nữa. Trời ơi, con tôi đang hơ hớ thế kia, nhỡ mà rơi vào tay lũ chó má ấy thì sao? Vậy tốt nhất là cho chị em nó chạy trước. Còn vợ chồng ông thì... Thôi phó mặc cho trời. Mà vợ chồng bỉu díu nhau những lúc nguy nan như thế này, âu cũng hợp đạo trời. Đến lần chạy giặc thứ ba này, cuối cùng ông thấy sự tính toán của mình là hoàn toàn đúng. Khi hai vợ chồng ông dìu nhau ra đến ngõ đồng, đã thấy một đoàn người xăm xăm tiến lại. Ông Lý giơ tay lên và nói: "Ông Xã Trích Hà, về mau, quan Tây có chuyện hỏi ông đấy." "Chuyện gì hả? Sao sẽ biết?" "Hai đứa con ông đâu?" "Thôi, rảnh rang mãi, cõng bảy lên lưng mà về cho mau." Viên trung úy Tây Lai đã đứng sẵn ở sân. Người này nói tiếng Việt chẳng khác gì người Việt cả. "Ông cõng bảy đi trốn quan Tây hả? Ông ghét người Tây chúng tôi thế hay sao?" Ông Xã Trích luống cuống: "Dạ bẩm quan, tôi thấy cả làng chạy thì tôi cũng chạy ạ." Giọng nói của viên trung úy rất ôn tồn. "Thôi được, nhưng có việc này thì ông phải trả lời chúng tôi thật rõ ràng, giấu giếm là không được với tôi đâu nhé." Lúc ấy ông xã mới nhìn kỹ viên trung úy. Hắn ta có tầm vóc trung bình của người Việt, chỉ có khác là bề ngang hơi to bè, và đứng cạnh người Tây thì hắn lùn. Hắn ta đặc biệt có bộ tóc rậm đen nhánh. Nhìn xa hoặc nhìn từ phía sau, viên trung úy hoàn toàn lẫn với người Việt. Chỉ khi nhìn gần, trước mặt, người ta mới thấy hắn là Tây, mà lại Tây một cách chính cống. Da trắng, mũi lõ, mắt xanh. Nhất là đôi mắt xanh khá đẹp, lại hơi nữ tính một chút. Đôi mắt mơ màng, xanh lơ, đôi mắt hơi dài, với hàng mi dài. Trong đôi mắt ấy, ai cũng nghĩ anh ta là người hiền dịu. Hình như đôi mắt ấy đã làm Xã Trích có chút yên tâm khi trả lời. "Bẩm quan lớn hỏi gì tôi cũng nói thế ạ." Sở dĩ Xã Trích nói vậy vì ông là một nông dân nghèo thuần túy. Cả đời ông cho đến lúc ấy, ông chỉ biết có ruộng đồng. Và với triết lý ăn hiền ở lành, ông tin rằng cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, tuy ông có lúc túng thiếu, nhưng chắc chắn ông sẽ không bao giờ gặp cảnh đau khổ. Viên trung úy Tây Lai mỉm cười: "Thế thì ông ra đây với tôi xin hỏi tại sao lại có vết máu trong vườn nhà ông? Ông nói thật đi, ông có giấu cán bộ Việt Minh trong nhà mình hay không?" "Dạ không, tại sao có vết máu này thì tôi cũng không biết." "Nhà có đào hầm bí mật không?" "Dạ không, không có ạ." "Đúng thế chứ, nếu có thì sao?" Xã Trích im lặng, không biết trả lời thế nào. Còn viên trung úy thì bỗng đột nhiên biến ngay thành một con người khác. Đôi lông mày nhướng xếch lên, đôi con mắt xanh bỗng mở to ra. Ông xã giật mình, không ngờ đôi mắt hiền lành ấy lại có thể mở to đến vậy. Viên trung úy quát lính: "Chúng mày không được bỏ sót một ngóc ngách nào, khám kỹ từng cm. Bếp lật tung lên, đống củi, đống rơm, thuốn tìm hầm thật kỹ những chỗ ấy. Chuồng bò, chuồng lợn, khám tuốt. Chắc chắn Việt Minh đang núp tại nhà này, nhất định ở đây có hầm bí mật." Chưa bao giờ một ngôi nhà bị khám xét kỹ càng như vậy. Bờ tre gốc rạ, cả bụi rậm, cả nhà tiêu, không ngóc ngách nào thoát khỏi con mắt soi xét của viên trung úy. Cuối cùng, hắn ra bờ ao. Quả thật, viên trung úy là một áo già, là một kẻ có tài nghệ đánh hơi. Viên trung úy thả bước chậm rãi, đi theo dọc bờ ao, hai tay chắp sau lưng. Hắn nhìn xuống mặt nước. Chợt hắn dừng chân lại, dán mắt xuống đám bèo tấm che kín mặt ao. Hắn gọi mấy tên lính lại: "Chúng mày thuấn trên bờ, đúng chỗ này cho tao." "Sao thế ạ?" "Đồ ngu, mày nhìn xuống ao xem có gì khác không? Đã thấy gì chưa? Tại sao chỗ bèo này lại bị xộc xệch? Có vài cánh bèo bị lật ngược, dễ chồng lên trời. Chúng mày đã hiểu chưa? Ngu cả lũ." "Tức là sáng sớm nay, cái thằng du kích bị thương nhỏ máu ngoài vườn kia đã ra đây, vội vàng xuống ao, lặn chui vào cái hàm ếch đào ở bờ ao. Cửa hầm chìm dưới nước, chúng mày hiểu rồi chứ?" "Nó vội vàng, hiểu chưa? Chính vì nó vội vàng không chịu khỏa bèo cho giãn ra rồi mới lặn, cho nên bèo ở đây xô lệch và có những cánh bèo trồng dễ lên trời, đã hiểu chưa hả cái lũ ngu?" Lũ lính bảo hoàng lè lưỡi khâm phục. Vì chính ở nơi ấy, chúng đã tìm ra anh du kích bị thương trốn trong hầm bí mật. Chúng lấy dây thừng tròng vào cổ anh ta. Cả Xã Trích cũng bị buộc dây thừng vào cổ. Chúng dắt hai con người như dắt hai con trâu ra cái miếu hoang giữa đồng. Từ đầu, bà Trích vẫn ngồi ở sân. Lúc ông bị bắt đi, bà kêu lên: "Ông ơi!" Rồi cố đứng lên, nhưng không được. bà ngã lăn ra và ngất đi bất tỉnh. Sư cụ nhắm mắt khi nghe chuyện. Cụ thở dài, còn Nguyệt thì nức nở kể câu chuyện thấm đầy nước mắt. Cuối cùng, cô ngồi sụp xuống lạy sư vô úy. Con lạy cụ, xin thương xót đến chị em con. Thầy bu con đã chết cả rồi, bây giờ chẳng biết nương tựa vào đâu. Chị em con phải ngày trốn đêm đi, ròng rã ba hôm đói khát mới tìm được đến chùa. Con cắn cỏ, van xin cụ mở lòng từ bi cho chị em con được nương nhờ cửa Phật. Chị em con đã đến bước đường cùng. Sư cụ lại thở dài. Cụ mở mắt nhìn gương mặt đẫm lệ của cô con gái, rồi lại nhìn gương mặt trái xoan với đôi mắt sáng u buồn sâu thẳm và nước da xanh của cậu bé An. Cụ hiểu nỗi đau đớn của hai sinh linh bé bỏng này thật to lớn. Nỗi sợ hãi họ vừa trải qua cũng khủng khiếp vô chừng. Vài lời kể sơ lược của Nguyệt làm sao nói hết. Đằng sau đôi mắt u buồn kia còn bao nhiêu hình ảnh ghê rợn mà thông thường con người chỉ muốn chôn vùi đi, không bao giờ muốn nhắc lại. Cho nên sư cụ chỉ thở dài nhưng thấu hiểu. Hiểu rằng lúc này hai sinh linh côi cút ấy cần đến sự che chở, cần đến hơi ấm, cần đến những cái gì cụ thể hơn là lời nói. Lúc hoàn toàn mở mắt ra, cụ chỉ nhẹ nhàng bảo sư bác lấy cơm cho Nguyệt và An ăn. Đôi mắt cô gái long lanh biết ơn. Thực ra là cô không muốn kể tiếp. Phải trưng bày nỗi nhục nhã, nỗi đau khổ của mình ra là điều con người không muốn làm. Đã ba ngày đói khát mà nỗi đau khổ ấy còn ở đây. Nó ứ đầy cổ họng, nghẹn ngào trong lòng, làm cho cô tức thở, nuốt miếng cơm mà cũng khó trôi. Nguyệt không khóc nữa, nhưng những giọt lệ vẫn dâng đầy trong mắt. Nó lã chã rơi xuống bát cơm. Sư cụ lại thở dài. A-di-đà-phật. Nguyệt không kể, nhưng cả đời cô cũng chẳng thể quên. Sau khi nhờ làng xóm giúp đỡ chôn cất cha mẹ xong, thì ngay ngày hôm sau, ông Lý đã đến nhà. Ông ta rất trắng trợn nói rằng, cô Nguyệt phải biết ơn tôi đấy. Không có tôi thì làm sao cha mẹ cô lại được mổ yên mà đẹp thế này cơ chứ? Vâng, chị em con xin đội ơn ông Lý. Ây, cái chuyện này thì cũng nhỏ thôi. Cái chuyện trước đó, lúc ở sân đình mới là chuyện to. Cô có biết lúc khám phú, bọn Tây Đen cứ định lôi cô đi hiếp. Tại sao đến phút cuối cùng chúng lại thả cô ra không? Dạ, tại sao thì cháu cũng không rõ ạ. Tại sao ư? Cô thoát được là nhờ tôi đấy. Lúc đó tôi đứng nói với lão Tây mặt đỏ quan ba. Tôi nói với lão quan ba rằng cô là vợ thứ năm của tôi, bà Lý Năm. Đã là vợ của tôi, đố thằng Tây nào dám bờm sơm. Không có tôi thì Tây nào cai quản nổi cái làng này. Vuột mặt phải nể mũi, có phải không cô Nguyệt? Dạ, thưa ông Lý. Thưa với gửi gì là tôi kể cho cô rõ thế thôi. Thực ra tôi muốn cho mọi việc đều phải đàng hoàng. Nói với Tây là một chuyện, còn đối với làng nước tôi cũng phải cưới xin hẳn hoi. Tôi định sau 49 ngày cho hai cụ, tôi sẽ mời làng xóm. Cô phải biết, cô là bà Năm xinh đẹp của tôi. Tôi sẽ gây dựng cho cô riêng hẳn một cơ ngơi, nhà ngói cây mít hẳn hoi. Các bà kia đã đủ cả ruộng nương con cái rồi, tôi chẳng còn phải lo đến nữa. Tôi sẽ đến ở với bà, chỉ ở với bà mà thôi. Tôi hứa với bà đấy, tôi đã tính toán cả rồi. Lão Lý cứ sưng sưng nói, ăn nói bỗ bã, cứ như thể Nguyệt đã là vợ của lão từ lâu rồi. Nguyệt sừng sốt vì từ hôm đó cả làng đều đồn ầm lên là Nguyệt đã bằng lòng làm vợ bé thứ năm của ông Lý Trường đã ngoại 50. Có cậu con trai làng còn chào cô là bà Lý Năm nữa. Cô dãy nảy lên cãi lại, thì anh ta bảo. Ván đã đóng thuyền rồi cô ạ. Tôi nghe người ta nói rằng nếu cô không chịu cưới, ông Lý sẽ đưa cô lên bút thằn lằn cho Tây Đen nó hiếp. Có người bảo thế là ác. Ông ta trả lời, ác gì mà ác. Tôi cứu cô ta khỏi bị Tây Đen hiếp lần trước. Cô ta phải đền ơn tôi là cái lẽ đương nhiên. Nếu cô không chịu trả ơn, thì tôi trả lại tụi Tây Đen cho chúng nó hưởng. Đấy cũng là cái lẽ đương nhiên. Sau khi nghe câu chuyện, Nguyệt sợ hết hồn. Tối hôm ấy, nhân tối trời, Nguyệt dắt em bỏ làng đi trốn. Ban ngày, họ trốn ở bờ bụi, ở miếu hoang, nơi cầu xương điếm cỏ. Ban đêm lại lầm lụi ra đi. Ngày thứ nhất còn ăn cơm nắm, đến ngày thứ hai nhai gạo sống, uống nước sông. Sư cụ bằng lòng nhận họ. An được xếp ngủ ở một gian tà vu. Nguyệt cùng ở với một bà vãi già. Nơi ấy dân làng gọi là Am Ni. Sư bác khoan độ dẫn cô gái đến chỗ bà thầm. Bà vãi ngồi ở thềm nhà đang đếm những con đom đóm bay lượn trên ao bèo. Đối với bà thầm, mỗi con đom đóm là một vong linh. Ở ngoài lũy tre vườn chùa có một nghĩa địa. Ở đấy cơ man nào là đom đóm. Nhưng trên mặt ao bèo, mỗi đêm chỉ có một số ít đom đóm thôi. Bà thầm bảo đó là vong linh của những người thân đêm nào cũng về thăm hỏi, phù hộ cho bà. Có những lúc bà còn trò chuyện cả với những sinh linh nhỏ xíu lập lòe ấy. Sư bác hỏi. Cụ thầm ơi, đêm nay có mấy vị về? 6 vị, sư bác ạ. Ông ấy có về không? Ông lão nhà tôi đêm nay bận hay sao ấy, chẳng thấy mặt, chỉ toàn các cô bạn thời con gái. Kìa kìa, cái cô đang bay bồng kia là cô Thắm, lúc nào cũng lúng liếng nhởn nhơ, cười rõ là giòn. Tội nghiệp thế mà chết trẻ. Bố cô ấy ép cô lấy lẽ một ông già, cô vẫn chí đâm đầu xuống sông mà chết. Bà vãi với cái giọng thì thà thì thầm, chỉ con đom đóm nói chuyện ngày xưa, nghe đến là buồn. Lúc cụ nói, đôi mắt già nua lại được ánh trăng chiếu vào. Đôi mắt ấy lúc thường chắc lờ đờ, sao lúc này trông bỗng tinh nhanh hao háo thế. Cụ kể, cứ như chuyện mới hôm qua, nghe đến là sợ.